Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, đâm ong vào vẽ ổ. Vừa bước vào mảnh này đầm lầy, tràn ngập ở bốn phía chướng khí liền một trận phun trào. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Tốt tại đây loại dị thường, chỉ là đảo mắt liền khôi phục như thường. Hảo lợi hại độc chướng. Tiêu Nhiên trong lòng có chút thầm run. Cái này tử vong triều trạch quả nhiên không thẹn danh tự này. Toàn bộ đầm lầy hiện lưu vực hình. Bốn phía đều là liên miên trùng điệp sơn mạch. Những thú dữ kia hài cốt, là úa cùng với trong đầm lầy có độc khí thể hỗn tạp đứng lên. Ở quanh năm tháng ngày tích lũy dưới, dĩ nhiên diễn biến thành kịch liệt độc chướng. Chỉ là vừa mới đi vào, Tiêu Nhiên liền không cẩn thận trúng chiêu. May là từ lâu dùng giải độc đan phát huy công hiệu. Chỉ là trong nháy mắt liền hóa giải bên trong độc tố. Chỉ cần dược hiệu vẫn còn, Tiêu Nhiên cũng không cần lại e ngại trong này độc chướng. Loại này trải rộng toàn bộ tử vong triều trạch chướng khí độc vụ. Nếu là bị người bình thường xông tới hút vào một ngụm, lập tức liền có thể toàn thân thối giữa độc phát thân vong. Coi như là tam giai, thậm chí là tứ giai võ giả. Đối mặt như thế khủng bố độc chướng, chỉ sợ cũng chống đỡ không thời gian bao lâu. Coi như là ngũ giai trở lên võ giả tới nơi này. Nếu là không có tốt giải độc đan dược, cũng không dám ở bên trong đợi lâu. Bằng không nhất định sẽ trúng độc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía khắp nơi tràn ngập dày đặc chướng khí. Chu vi tầm nhìn không đủ 50 mét. Coi như là Tiêu Nhiên muốn nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, cũng có vẻ hơi khó khăn. Hiện ở, Tiêu Nhiên cuối cùng là lĩnh giáo đến. Mảnh này đầm lầy địa hội được gọi là tử vong triều trạch. Cái này khắp nơi tràn ngập độc chướng vũ khí. Coi như là đơn thuần độc vụ, cũng có thể đem người cho làm đầu óc choáng váng. Nếu như lại có thêm quan hệ độc xà mãnh thú đi ra đánh lén, e sợ thật muốn di hận cả đời. Chờ tại nguyên chỗ chờ thân thể triệt để thích ứng quanh thân hoàn cảnh, Tiêu Nhiên mới cẩn thận từng ly từng tí một nhấc chân hướng về đầm lầy nơi sâu xa chậm rãi sờ soạng. Soạt thanh thúy thanh âm từ dưới chân truyền đến. Tiêu Nhiên cúi đầu hướng về dưới chân nhìn lại. Một bộ đã bị triệt để phong hóa toái cốt đang bị chính mình dẫm ở dưới chân. Vừa nãy hắn không cẩn thận đạp lên, trực tiếp đem dẫm nát. Chỉ là liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên liền nhận ra đây là một bộ động vật xác chết. Nghĩ đến trong này không chỉ có là người, coi như là sinh trưởng ở địa phương này ở bí cảnh bên trong hung thú. Đi nhầm vào trong đầm lầy, chỉ sợ cũng là rơi vào thân tử xuống sân. Không hề qua quản những thứ đó, Tiêu Nhiên tay cầm hỏa long thương, dập khuôn từng bước tiếp tục thâm nhập sâu. Theo từ từ thâm nhập, bốn phía nguyên bản tham thiên cổ mộc bắt đầu càng ngày càng mỏng manh, cây cối mọc càng ngày càng thấp thấp, đến cuối cùng chỉ có thưa thớt một ít cây mộc, còn lại đại thể đều là thấp bé rót mộc cùng với không biết tên cây cỏ. Hơn nữa rõ ràng cũng đều sống dở chết dở dáng vẻ. Hoặc là thẳng thắn đã triệt để khô héo chết đi. Trên mặt đất, trừ ra một ít hư thối động vật hài cốt, còn trồng chất dày đặc một tầng lá úa. Các loại mùi vị đan dệt hỗn tạp cùng nhau, tỏa ra một loại khó có thể hình dung quái lạ mùi vị tới. Mặt đất đã bắt đầu từ từ xốp đứng lên. Có lúc còn có thể nhìn thấy một ít mạo hiểm tiểu bong bóng phao đầm lầy ao xuất hiện. Bất quá bốn phía đâu đâu cũng có lặng lẽ. Liền tiếng côn trùng kêu vang cũng không còn ở. Toàn bộ đầm lầy có vẻ vô cùng ngột ngạt. Ùng ục, một ít đầm lầy trong ao không ngừng bốc lên từng cái bọt khí. Sau đó ở mặt nước nổ tung, cho yên tĩnh rừng cây tăng thêm một ít khác thanh âm. Phảng phất rừng cây hòa âm, tiến vào tử vong triều trạch bên trong đã hơn một canh giờ. Trừ trên mặt đất tình cờ gặp phải từng bộ xác chết, Tiêu Nhiên liền cái sinh hoạt đồ, vật đều không có phát hiện. Chớ đừng nói chi là Kim Ngọc Tông những người kia. Cũng không biết rằng Kim Ngọc Tông những người kia đến cùng có cũng không đến. Nếu là lại đây, hiện ở lại đến nơi nào? Trên bản đồ bị đánh dấu đi ra vị trí, là ở đầm lầy biên giới tương đối gần trung tâm vị trí. Bất quá Tử Vong Triều trạch thực ở quá lớn. Thêm vào bên trong chướng khí tầng tầng. Muốn ở bên trong tiến lên. Căn bản cũng không dám đi quá nhanh. Coi như là Tiêu Nhiên. Cũng chỉ có thể chậm rãi lục lọi tiến lên. Cái này hơn một canh giờ. Tiêu Nhiên vẻn vẹn đi không tới 10 dặm đường. Cái này cũng còn tốt, đang không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Nếu là một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tại đây loại đầy trời đều là mê vụ địa phương. E sợ liền phương hướng cảm giác đều sẽ hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm mới là thật phiền phức. Cái này vũ khí bản thân liền đầy đủ nồng nặc. Mà độ cao còn không bình thường cao. Chỉ ít Tiêu Nhiên ở bên trong ngẩng đầu là không nhìn thấy bầu trời. Huống hồ trên trời căn bản không có thái dương. Một khi mất phương hướng, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Trên tay nắm chặt hỏa long thương, Tiêu Nhiên cước bộ nhẹ nhàng, không ngừng xuyên toa ở bốn phía những người đầm lầy ao trong lúc đó. Từ tiến vào bên trong một canh giờ khoảng trường, trên mặt đất liền đông một khối tây một khối xuất hiện một ít chỗ trũng. Những này chỗ trũng địa toàn bộ đều là không biết rõ chiều sâu đầm lầy. Có chút đầm lầy phía trên còn bị dày đặc lá rụng bao trùm. Người căn bản không biết rõ ở đâu là đầm lầy ao. Loại này đầm lầy ao hấp lực cũng là phi thường lớn. Một khi không cẩn thận rơi vào qua, lại phối hợp thêm hung thú cùng những người độc vật công kích. Chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Tiêu Nhiên vừa mới liền có đến vài lần suýt chút nữa rơi vào đầm lầy bên trong. Tốt ở hắn phản ứng nhanh nhẹn. Thêm vào truy tinh bộ thân pháp vốn là thích hợp phạm vi nhỏ xê dịch. Đúng là chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Mỗi một lần đều có thể bị hắn hữu kinh vô hiểm tách ra. Lần này vẫn như vậy. Tiêu Nhiên thật giống như một cái bóng. Không ngừng xuyên toa ở mỗi cái đầm lầy bên trong. Đảo mắt liền tiến lên mấy trăm mét. Phía trước, xuất hiện lần nữa một đám lớn đầm lầy. Từng sợi thanh sắc chướng khí không ngừng ở đầm lầy ao bầu trời dâng lên vũ. Tựa hồ cùng lúc trước cũng không có quan hệ không giống. Chỉ là diện tích càng to lớn hơn chút. Tiêu Nhiên tốc độ chưa ngừng. Nhanh chóng dẫm ở bên cạnh phóng qua. Liền ở Tiêu Nhiên thân thể lần thứ hai hạ xuống. Dự định ở một cái khác đầm lầy biên giới rơi xuống đất mượn lực lúc. Bất ngờ đột nhiên phát sinh. Nguyên bản bình tĩnh không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì dị dạng đầm lầy mặt ao. Đột nhiên bắt đầu dập dờn. Tiếp theo. Một vệt bóng đen lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đột nhiên từ trong hồ nhảy lên ra. Thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên hạ xuống chân cắn qua. Một trận mùi hôi thối đạo theo hắc ảnh xuất hiện. Bắt đầu tràn ngập ở trong không khí. Khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. Tại đây nguy cơ từ phía trong đầm lầy tử vong hành tẩu. Tiêu Nhiên vẫn bảo trì lấy độ cao cảnh giác. Ở đầm lầy xuất hiện dị dạng trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện không đúng. Đã bất cứ lúc nào làm tốt công kích chuẩn bị. Quả nhiên ở hắn tâm tích đồng thời. Thì có một vệt bóng đen hướng hắn xông lại. Xông lên đồ, vật nhìn qua cũng không lớn. Thế nhưng bạo phát lực cực cường. Chỉ là trong chớp mắt liền từ đầm lầy trùng nhảy ra. Vọt tới Tiêu Nhiên cách đó không xa. Thậm chí Tiêu Nhiên đã có thể thấy rõ vật kia hé miệng lộ ra hai viên thật dài hắc nha. Dự định hướng chân của mình trên cắn tới. Xèo, trên tay hỏa long thương trong nháy mắt vung ra. Ở bóng đen kia đập tới trước. Tiêu Nhiên đã giành trước nhất thương điểm ở bóng đen kia bên trên. Xì xì hắc ảnh bị lửa long thương không chút lưu tình bắn trúng. Thẳng tắp quẳng ở một bên trên đất trống. Hắc ảnh rơi trên mặt đất. Tiêu Nhiên lúc này mới thấy rõ đó là quan hệ đồ, vật. Cái này lại là chỉ có dài khoảng một thước. Toàn thân bao trùm ngăm đen lân giáp không biết tên hung thú. Từ trong miệng kéo dài ra đến hai viên ngăm đen răng nanh. Có thể nhìn ra vật này khẳng định có mang kịch độc. Một khi bị cắn bị thương. Không khác nào phán tử hình. Canh thứ 7 đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 144. Nguy cơ tứ phía chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.